Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, quá mức. Ngày thứ hai, trời vừa mới sáng, một tia nắng theo cửa sổ xuyên thấu vào. Sau cùng chiếu rọi tại một vị thanh niên trên mặt. Cái này khiến thanh niên chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có chút nghi hoặc, có chút không tình nguyện. Một lọn tóc càng là tùy ý rối tung tại thanh niên trên mặt. Cái này khiến thanh niên mi đầu càng là nhăn lại. Nhắm hai mắt mát, chậm chạp mở ra, thu vào trước mặt là nồng đậm trắng như tuyết. Mùa xuân tiết trắng, vô cùng tú sắc khả san. Một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến, khiến người ta thận thanh khí thoải mái. Đồng dạng, trong không khí có một cỗ đặc thù vị đạo. Một mực tại trong phòng bồi hồi, mà tại trước mặt, là như là thiên nga đồng dạng ân lớn lên cổ. Theo tới mà đến là một trương hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, mang theo một vệt ửng đỏ, thu vào Diệp Thần tầm mắt bên trong. Khuynh quốc khuynh thành, trong lúc nhất thời, Diệp Thần thế mà sửng sốt. Diệp Tinh, nhìn lên trước mặt khuôn mặt quen thuộc, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Chuyện gì phát sinh, có thể nói, chính mình không có chút nào rõ ràng nha. Đêm qua, chính mình mơ mơ màng màng thì nghỉ ngơi, mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình khi tỉnh dậy, thì ra là như vậy tràng cảnh. Nhìn lấy bên cạnh tán loạn y phục, sắc mặt càng là có một chút trắng xám. Giữa bọn hắn, không thể nào, như đồng cảm giác đến cái gì. Lúc này Diệp Thần hận không thể có thể đào một cái lỗ chui vào. Quá mức xấu hổ, đừng nhúc nhích, Tiểu Thần, cẩn thận, ta cắn ngươi. Mà tại trước mặt Diệp Tinh tựa hồ cảm giác được cái gì. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi tay nhỏ càng là ôm lấy Diệp Thần. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng là nóng bỏng. Chờ một chút, Diệp Tinh, các loại, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt có chút cuống cuồng, có chút ửng đỏ. Mà sau một khắc, như đồng cảm giác đến cái gì. Toàn thân thế mà trầm tĩnh lại. Không nói ra nhẹ nhõm. Tiểu Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, đôi mắt đẹp mở ra. Theo tới mà đến là ngượng ngùng. Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Bi kịch nha, cái này, tựa hồ có chút chơi lớn. 8. Diệp Tinh, ta không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt sắc mặt có một tia giận dữ Diệp Tinh. Diệp Thần nhanh chóng giải thích một câu. Nếu như không là Diệp Tinh, hắn cũng không đến mức dạng này. Loại kia cảm giác, thật sự là quá dễ chịu. Ngươi, lên, bằng không, chờ một chút, Diệp Linh muội muội thì muốn đi qua. Diệp Tinh nhìn đến, sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiếng xào sạc thanh âm truyền đến, sau cùng nhanh chóng lên, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Diệp Tinh tỉ tỉ, sớm nha, mà tại Diệp Tinh đi vào phòng khách thời điểm. Chính từ trong phòng đi ra Diệp Linh nhìn đến, chào hỏi, Diệp Linh muội muội, sớm nha. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, đi vào phòng vệ sinh. Sau cùng, bành một tiếng đóng cửa. Theo tới mà đến là ảo ảo ảo thanh âm truyền đến. Có thể nhìn đến một đạo mơ hồ xinh đẹp thân thể mềm mại. Kỳ quái, Diệp Tinh tỉ tỉ làm sao cùng đi thì tắm nha. Vừa sáng sớm tắm, đối với thân thể có thể là vô cùng không tốt. Nhìn lấy trong phòng vệ sinh Diệp Tinh, Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc. Không khoa học nha, ngươi cái nha đầu này, người thành phố chính là như vậy. Tỉnh lại sau giấc ngủ, buổi tối thế nhưng là hàng không ít phế vật, thông qua ra mồ hôi. Thạo a, Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích một câu, cho người Diệp Tinh tỉ tỉ đưa qua. Nguyên lai là dạng này, ta biết. Diệp Linh nghe đến, suy nghĩ một hồi, sau cùng gật gật đầu, không có nhiều lời, nhận lấy Diệp Thần đưa qua một bộ màu hồng phấn đồ lót. Gõ cửa, Diệp Tinh tỉ tỉ, ngươi tắm rửa quần áo. Cảm ơn, một cái tay nhỏ từ phòng vệ sinh vươn ra, giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, không cần cảm ơn, Diệp Tinh tỉ tỉ, chúng ta đều quan hệ thế nào? Không cần khách khí, Diệp Linh nhìn đến. Mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là gật gật đầu. Đại thở dài một hơi. Ca, buổi sáng hôm nay bữa sáng làm cái gì? Mà tại sao cùng? Diệp Lăng nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, có thể nói. Buổi sáng hôm nay, chờ một chút, bọn họ còn cần cho bà ngoại bọn họ đưa cơm đâu. Làm một chút rõ ràng bổ đi. Bà ngoại còn tại nằm viện, không thích hợp ăn quá bổ. Rõ ràng bổ là được rồi. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Diệp Thần suy nghĩ một hồi, sau cùng hướng về nhà bếp đi qua, tìm tới làm điểm tâm tài liệu. Cái này là được rồi. Chờ một chút, Tiểu Linh, ngươi đi mua một chút thịt nạc trở về, nấu canh, nhìn lấy muội muội mình. Diệp Thần nói một câu. Ta biết, Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu. Hiện tại, nàng cuối cùng là biết mình ca ca muốn làm gì. Chi chi CKITTT Tiểu Thần. Tiểu Linh, các ngươi đang làm gì đó? Một đạo mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn thiếu nữ bóng người từ bên ngoài đi tới. Nhìn đến chính đang bận rộn Diệp Thần còn có Diệp Linh. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bữa sáng, ca ca muốn làm dinh dưỡng cháo. Diệp Linh gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc trả lời một câu. Ta có thể giúp một tay cái gì không? Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt có chút hiếu kỳ. Nhiều như vậy phối liệu, rõ ràng đều là rõ ràng bổ. Bát tỷ, ngươi biết làm cơm. Nhìn lấy chính mình bát tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Đương nhiên, làm sao? Không tin, ta nói cho ngươi. Ngươi bát tỷ tinh quang khách sạn cơ bản tất cả danh sách đều là ta khai phát đi ra đâu. Ta thế nhưng là tại Mỹ Lâm thật tốt học tập tốt mấy năm. Càng thêm đừng nói nó. Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, nhận lấy Diệp Thần trong tay dao phay. Tút tút tút một hồi. Tại trước mặt rau xà lách đã bị Diệp Tinh cho băm. Khiến người ta chấn kinh là, thế mà vô cùng đều đều. Nhìn qua, cho người ta một loại mỹ cảm thụ. Tiếp đó, để cho ta tới. Ngươi đi tẩy một chút đi. Một thân mồ hôi bẩn. Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần chấn kinh sắc mặt. Mỉm cười. Đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Tốt a, đã dạng này. Như vậy giao cho ngươi. Diệp Thần nhìn đến. Chỉ có thể gật gật đầu. Không có cách. Muội muội mình không chê. Có thể là mình ghét bỏ nha. Cái mùi này. Thật sự là có chút lớn. Tuy nhiên, muội muội mình không hiểu. Bất quá, cũng không thể đầy đủ cả ngày như vậy đi. Chờ một chút, còn cần đi ra ngoài đâu. Tiểu Linh, ngươi đi mua một chút thịt heo trở về đi. Hiện tại, cần phải có thịt heo mua đi. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Linh. Diệp Thần nói một câu. Thuận tiện mua một chút xuống nước. Heo ruột cũng không cần. Ta biết, ca ca, ta lập tức đi. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Không nghĩ tới, Diệp Tinh tỷ tỷ thế mà biết nấu cơm. Điểm này, quá mức khủng bố đi. Mà bây giờ, chính mình nhất định phải giúp đỡ mới được. Bằng không, chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Diệp Linh muội muội không có phát hiện cái gì à. Nhìn lấy rời đi Diệp Linh. Diệp Tinh nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Không có. Diệp Thần nghe đến. Lắc đầu. Đau không? Ngươi thử một chút. Không cần xé rách. Bị ta cắt một đau là được rồi. Không. Không. Nhìn đến chính mình bắt tỉ sinh khí bộ dáng. Diệp Thần ra sức lắc đầu. Nhanh như chớp rời đi. Tiểu tử này. Còn thật đau. Quá mức. Diệp Tinh chân mày hơi nhíu lại. Lắc đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.